Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 15, C15, hắn cực kỳ tài năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, toàn bộ nơi này đột nhiên trở nên im lặng. Những con mắt đến đây đều trợn to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Họ không bao giờ mơ rằng Trần Mộc sẽ táo bạo đến mức xé lá thư từ hôn. Hai má Tân Như Nguyệt phủ một tầng xương giá. Đừng tưởng xé lá thư từ hôn này thì có thể gả cho ta. Giữa ta và ngươi căn bản không có khả năng gì. Hôn ước này, ta không muốn. Ha ha, ngươi nóng lòng muốn yêu cầu ta hủy bỏ hôn ước. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định còn có nguyên nhân khác phải không? Trần Mộc cười lạnh, khuôn mặt lạnh lùng của Tân Như Nguyệt dần dần bình tĩnh lại. Đôi mắt lấp lánh, Đường Long, hoàng tử thứ ba của Ninh Quốc. Đã thức tỉnh căn nguyên của mình vào 5 tuổi, luyện kiếm vào năm 6 tuổi và thâm nhập tất cả các môn võ đạo kinh mạch năm 10 tuổi. Đạt tới hải ngưng cảnh, 13 tuổi đột nhập hoàn hương cảnh, 16 tuổi hiểu được ý nghĩa của trở thành cao thủ kiếm đạo. 28 tuổi, hắn đã là đệ nhất Ninh Quốc Thiên Kiều. Hắn cực kỳ tài năng, có được Thái Dương Linh Căn, đồng thời còn là luyện dược sư cấp 4. Luyện kiếm cùng luyện đan, tuyệt thế vô song. Hắn chính là ta Tân Như Nguyệt nên gả cho người có tài nghệ giống như ta, chứ không phải loại phế vật như ngươi. Lời nói của Tân Như Nguyệt vang lên trong linh bảo các im lặng đến chết người. Lời nói cất lên giống như một quả bom. Khi nghe nói đến hoàng tử thứ ba, danh xưng này đã khiến người ta cảm thấy bất lực rồi. Hơn nữa, người này thực sự sở hữu linh căn vạn trung độc nhất vô nhị. Loại linh căn vạn trung này thậm chí còn hiếm hơn linh căn kiếm hồn. Những người sở hữu linh căn này khi sinh ra đã có quyền kiểm soát tuyệt đối sức mạnh của lửa. Về phần Ninh Quốc Thiên Kiều bảng, đây là bảng tập hợp tất cả các thiên tài trong Ninh Quốc. Người có thể lọt vào bảng này đều là những người có thế lực vô song. Hoàng tử thứ ba có thể đứng đầu trong Thiên Kiều bảng là cái gì chứ? Khái niệm này tương đương với việc trà đạp tất cả các thiên tài ở Ninh Quốc dưới chân họ. Quan trọng hơn, hắn thực sự là một luyện dược sư cấp 4 sao? Phải biết rằng, nhìn toàn bộ Ninh Quốc, không có người nào có thể đạt đến trình độ luyện dược sư cấp 4 đều 60-70 tuổi. Mà hoàng tử thứ 3 thực ra mới 25 tuổi là luyện kim sư cấp 4. Kiếm đạo và đan đạo song tu. Người này quả thực chính là một con yêu nghiệt vĩnh cửu. Đây chính là thiên tài của nhân gian. Ai có thể tranh đấu với hắn chứ? Khó trách Tần Như Nguyệt nóng lòng muốn hủy bỏ hôn ước. Vốn dĩ nàng đã yêu hoàng tử thứ ba. Nhưng ngẫm lại, hoàng tử thứ ba vô cùng tài năng. Sẽ là đối thủ mạnh nhất cho ngai vàng tương lai. Có thể nói có hơn 70. Khả năng hẳn sẽ là người thừa kế ngai vàng. Nếu như Tân Như Nguyệt gả cho hoàng tử thứ ba, như vậy nàng sẽ thật sự gả vào một gia tộc giàu có. Toàn bộ nhà họ Tần sẽ thăng thiên. Tân Như Nguyệt càng có khả năng trở thành hoàng hậu tương lai. Không chỉ vậy, Tân Như Nguyệt còn có kiếm hồn linh căn, là kiếm đế đệ tử. Dung mạo xinh đẹp, tài năng phi thường. Hôm nay chỉ có nàng mới xứng đáng làm phi của hoàng tử thứ ba. Tân Như Nguyệt và hoàng tử thứ ba là trời sinh một cặp. Về phần Trần Mộc, hắn chỉ là một tên cản đường. Mọi thứ lập tức náo động lên. Trong mắt mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. So với phế vật nhà họ Tần, so với độc nhất thiên tài, chỉ cần đầu óc không có khuyết điểm, e rằng có người sẽ lựa chọn người sau. Tân Như Nguyệt ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú tràn đầy kiêu ngạo. Ta và hoàng tử thứ ba như rồng với phượng vậy. Bọn ta nhất định sẽ bay lên 9 tầng mây. Về phần ngươi, ngươi cũng là định mệnh. Ếch ngồi đáy giếng. Ngươi và ta rốt cuộc là hai người đến từ hai thế giới khác nhô. Rồng với phượng. Trần Mộc mỉm cười. Ếch ngồi đáy giếng là ai? Chỉ vậy thôi. Nếu ngươi muốn hủy bỏ hôn ước, ta có thể giúp ngươi hủy bỏ. Nhưng không phải bây giờ. Trần Mộc nói. Hả? Tân Như Nguyệt cười lạnh. Lúc này đối phương chẳng lẽ còn có ảo tưởng về mình sao? Muốn ta chờ tới bao lâu? Tân Như Nguyệt lạnh lùng nói. 5 ngày nữa ở Viêm Thành khiêu chiến. Ta đánh bại Trần Thiên Lang. ta sẽ công khai hủy bỏ hôn ước với ngươi. Nhưng nên nhớ, không phải ngươi hủy hôn với ta, mà là ta hủy hôn với ngươi. Không phải là ngươi hủy hôn với ta, mà là ta hủy hôn với ngươi. Trần Mộc nói từng chữ, lời nói của hắn nặng nề, có tác dụng, đánh bại Trần Thiên Lang. Ngươi dám khiêu chiến với hắn sao? Hắn ta mặc dù không bằng ta, nhưng dù sao hắn ta vẫn là người thức tỉnh kiếm hồn. Tương lai hẳn ta cũng sẽ đạt được thành tựu phi thường. Không phải sao? Như vậy không phải buồn cười lắm sao? Tân Như Nguyệt nói đùa. Sau 5 ngày, ngươi tự nhiên sẽ biết đây có phải là nói đùa hay không? Trần Mộc nói. Được, vậy ta cho ngươi 5 ngày. Về phần ngươi nói ngươi hủy hôn với ta, ta nghĩ ai ai cũng đều sẽ biết ai ly hôn yêu. Tân Như Nguyệt cười lạnh. Một khi tin tức về việc hôn ước tan vỡ được truyền đi, dù Trần Mộc có cố gắng bảo vệ đến đâu, mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ rằng chính Tân Như Nguyệt đã hủy bỏ hôn ước với Trần Mộc. Bởi vì khoảng cách sức mạnh giữa hai người đã có sẵn. Cách chương.